Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85 hôn ước. Thẩm Tinh Ngộ rốt cuộc là có thể đem nửa chết nửa sống Thẩm Thị Sách lên tới người. Ở sinh ý trong sân, hắn cũng am hiểu chọc người uy hiếp, chọc xong lúc sau liền lại chậm lại ngữ khí, thành khẩn nói: Thẩm gia là thực xin lỗi Lục Nhiên, từ hôm nay trở đi, Thẩm gia sẽ cho Lục Nhiên hắn ứng có hết thảy. Nói đến, hắn lại dừng một chút, nói: Ngài ban đầu nhắc tới sự sẽ không lại phát sinh. Kỳ Mân đã bình tĩnh trở lại, tuy nói Thẩm Tinh Ngộ đích xác dẫm chung hắn nhất để ý điểm, hơn nữa nhìn ra hắn đối Lục Nhiên coi trọng, mọi chuyện từ Lục Nhiên góc độ xuất phát, ý đồ thuyết phục hắn, nhưng những lời này thuật đều là Kỷ Mân chơi dư lại đồ vật, cũng không sẽ đối hắn có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Ngộ, hỏi: Những việc này ngươi như thế nào bảo đảm? Thẩm Tinh Ngộ một đốn, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, Kỷ Mân lại giơ tay ngăn trở hắn nói, cũng cười nói: Ở Thẩm gia, chính ngươi tôn nghiêm ngươi đều không thể bảo đảm, làm ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể che chở hắn? Thẩm Tinh Ngộ hơi cương, nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh nói: Ta tôn nghiêm cũng không quan trọng, Thẩm gia tôn nghiêm mới quan trọng. Ngay sau đó lại từng bước ép sát, hắn nhìn chăm chú Kỷ Mân, nói: Kỷ tiền bối, ngài là giảng quy củ người, Lục Nhiên mới 19 tuổi, lại cùng Cố gia có hôn ước, hắn hiện tại ở tại Kỳ gia, không thích hợp. Thẩm Tinh Ngộ nhướng mày, vẫn là nói: Kỳ gia có cùng Thẩm gia liên hôn ý tứ, nếu đổi cái nam nhân, Thẩm Tinh Ngộ cũng không dám nói những lời này. Lời này giống cái bậc thang, nói không chừng đối phương liền thuận lý thành chương mà ứng, kết quả đó là hắn không chỉ có tiếp không đi Lục Nhiên, còn bạch bạch đem chính mình đệ đệ đưa ra đi. Nhưng Kỷ Mân sẽ không, người nam nhân này cực độ bình tĩnh, liền sẽ không bị người khác ngôn ngữ choáng váng đầu óc, buông chính mình trong lòng suy tính, hỏi ra những lời này. Cũng là vì Thẩm Tinh Ngộ nhìn ra tới, Kỷ Mân là thật đối Lục Nhiên thượng tâm, đều không phải là thượng vị giả đối sủng vật hiệp chơi, mà là thật thật tại tại yêu quý, nhìn ra này phân yêu quý. Thẩm Tinh Ngộ cũng khẽ buông lòng khẩu khí, như vậy Lục Nhiên liền tính trở về Thẩm gia, có Kỷ Mân chăm sóc, Thẩm Hồng Nguyên hẳn là cũng sẽ không quá phận, đồng thời cũng bởi vì này phân yêu quý, cho nên Thẩm Tinh Ngộ biết Kỷ Mân sẽ không tùy tiện nói ra hôn ước hứa hẹn, bởi vì càng là yêu quý một người liền càng không bỏ được hắn cả đời cùng cái tàn phế đãi ở bên nhau. Quả nhiên Kỷ Mân cũng không có theo tiếng. Thẩm Tinh Ngộ không ngừng cố gắng, ta cũng không muốn cho ta đệ đệ gặp những cái đó đồn đãi vớ vẩn, tuy rằng trên thực tế cũng không có người dám truyền Kỷ Mân lời đồn đãi. Kỷ Mân trầm mặc trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Tinh Ngộ, hỏi: Người này đây cái gì thân phận cùng ta nói những lời này? Này đây một cái bạn cùng trường thân phận, vẫn là lấy Lục Nhiên ca ca thân phận? Thẩm Tinh Ngộ lấy không chuẩn Kỷ Mân vì cái gì hỏi cái này, chỉ nói: Ta đương nhiên là Lục Nhiên ca ca. Kỷ Mân phúng cười: Ngươi xứng sao? Gần ba chữ lại làm Thẩm Tinh Ngộ nhất thời ngạnh trụ. Nếu là Thẩm Hồng Nguyên lúc này sẽ thẹn quá thành giận, Thẩm phu nhân càng sẽ trực tiếp nổi điên. Nhưng Thẩm Tinh Ngộ ở tại đàm phán, cũng không phải sẽ bị tình cảm tả hữu người, lập tức liền nói: Hắn là ta đệ đệ, đây là khách quan sự thật. Kỷ Mân lại cười: Đệ đệ? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy. Ngươi tới tìm ta cũng hào, nói những lời này cũng hào, là bởi vì Lục Nhiên là ngươi đệ đệ. Thẩm Tinh Ngộ, đừng lừa mình dối người. Kỷ Mân thở dài: Ngươi chỉ là đem Lục Nhiên coi như Thẩm gia cái này dương trong giới dương mà ngươi là Thẩm gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới chó chăn cừu. Phát hiện Dương chạy đương nhiên muốn mang về, đến nỗi này Dương mang về. Là tiếp tục dưỡng, vẫn là giết, mua, muốn xem chủ nhân tính toán. Người này chỉ chó chăn cừu cũng không có xen vào quyền lợi, hết thảy che giấu bị không lưu tình. Chút nào mà chọc phá, Thẩm Tinh Ngộ nhấp khẩn môi, đàm phán nhất thời lâm vào rằng co, nơi xa. Lục Nhiên chơi một lát gôn, cảm thấy không thú vị, liền liên tiếp ngẩng đầu hướng Kỷ Mân bên kia xem, thấy thế. Trần quản gia cười nói, nhìn cái gì đâu, mệt mỏi liền bồi ta lão nhân này ra ngồi ngồi, uống điểm trà, hắn dứt lời, Kỷ Mân bên kia lại có một chiếc gôn xe con đi ngang qua, nhìn đến chiếc xe kia, vừa mới còn ngốc tại chỗ Lục Nhiên, đột nhiên bỏ xuống gậy gôn, chiều Kỷ Mân bên kia nhanh chóng chạy qua đi, Trần quản gia nhất thời không phản ứng lại đây. Lại ngẩng đầu, Lục Nhiên đã chạy 100 nhiều mễ xa, gôn xe xử tới. Trải qua, lại rời xa, Kỷ Mân cũng nhìn đến thở hồng hộc chạy tới thiếu niên, hắn vi lăng. Kinh ngạc hỏi, như thế nào chạy thành cái dạng này, Lục Nhiên thở phì phò. Lời nói còn không có tới kịp nói, liền một chút đứng ở Kỷ Mân xe lăn sau, lôi kéo xe lăn đột nhiên lui về phía sau. Thẳng thối lui đến khoảng cách Thẩm Tinh Ngộ hơn 10 mét xa khoảng cách mới bỏ qua. Này tiểu hài tử thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, thật sử dụng sức lực tới, có loại bất cứ giá nào mạnh đều không cần sức mạnh. Kỷ Mân xe lăn bị hắn xả đến độ hơi hơi ngửa ra sau, trường hợp này đột nhiên trở nên có điểm buồn cười. Thẩm Tinh Ngộ nhìn đến này tránh chính mình, giống như tránh ôn thần bộ dáng, cũng mặc mặc, Lục Nhiên lúc này mới nhớ tới giải thích chính mình hành động, hắn thở phì phò. Chỉ vào Thẩm Tinh Ngộ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cách hắn xa một chút, ai biết trên người hắn có hay không con rán, vạn nhất bay qua tới làm sao bây giờ? Thẩm Tinh Ngộ, ngoặc kép, Kỷ Mân nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nghiêng người đi xem phía sau thiếu niên, như vậy vừa thấy, mới phát hiện phía sau người thoạt nhìn hùng hổ, nhưng không biết là bởi vì vừa mới cấp tốc chạy vội. Nguyên nhân, vẫn là bởi vì kéo hắn xe lăn nguyên nhân, thiếu niên hai tay liên quan cánh tay. Còn ở tinh tế mà phát ra run, Kỷ Mân tức khắc nhíu mày. Duỗi tay xả thiếu niên cánh tay, nắm trong lòng bàn tay. Bên kia Trần quản gia nắm đại hoàng cũng đi tới, Kỷ Mân thay đổi xe lăn. Mang theo Lục Nhiên trở lại bàn tròn biên, xoay người khi. Hắn quay đầu lại nhìn mắt đứng ở tại chỗ Thẩm Tinh Ngộ, bỗng nhiên nói. Ngươi đã là lấy ca ca thân phận cùng ta nói này đó. Kia hôn ước, ta sẽ suy xét, Thẩm Tinh Ngộ mày lập tức ninh thành cái bế tắc, chờ bị Kỷ Mân lôi kéo ngồi xuống. Lục Nhiên còn không có minh bạch hai người đang nói cái gì, hắn ngó mắt cách đó không xa Thẩm Tinh Ngộ, nhỏ giọng hỏi, cái gì hôn ước a? Vừa mới còn phóng nói sẽ suy xét hôn ước nam nhân. Lúc này lại nói một cách mơ hồ, hắn đầu ngón tay nhéo nhéo thiếu niên bởi vì dùng sức quá độ mà phát. Run cánh tay, trách mắng, tiểu hài tử không cần nghe lén đại nhân nói chuyện, Lục Nhiên. Ngoặc kép, hắn nghĩ thầm, hắn lão bản thật là có cái gì bệnh nặng, Kỷ Mân tắc nhìn mắt cũng không có rời đi Thẩm Tinh Ngộ. Khẽ thở dài một cái, Thẩm Tinh Ngộ cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, Lục Nhiên bên người. Nhân thủ, còn phải lại thêm một ít, bất quá này đó hắn đều không chuẩn bị cùng bên người thiếu niên. Giảng, nhưng nắm tay trong lòng như cũ không ngừng run rẩy cánh tay. Nghĩ đến vừa mới thiếu niên 100 mét lao tới chạy tới bộ dáng. Kỷ Mân vẫn là có điểm khí, hắn giơ tay gõ hạ Lục Nhiên trán. Trách mắng, không phải nói không sợ sao? Kia lôi kéo ta xe lăn lui cái 10 mét xa là làm gì? Cánh tay từ bỏ, Lục Nhiên che lại trán, nói ta không sợ hắn. Hắn nói xong, như là muốn đi chứng minh giống nhau. Lục Nhiên rút về tay mình, hắn tả hữu nhìn xem. Chạy đến bên cạnh một cái nhi đồng gôn hứng thú ban. Muốn cái làm khen thưởng tiểu bạch thỏ khí cầu, lại ôm này chỉ khí cầu. Đặng đặng đặng, chạy đến Thẩm Tinh Ngộ trước mặt, bang, một chút. Đem khí cầu cấp chụp nát, Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng quay đầu trốn rồi một chút, ấn tiểu bạch thỏ. Khí cầu mảnh nhỏ dán hắn gương mặt hoa lạc, Lục Nhiên hùng hổ mà tới, chụp xong khí cầu lại khí thế. Rào rạt mà đi rồi, hắn còn không quên chiều Kỷ Mân tranh công. Ngươi xem, dọa hắn giật mình đi. Kỷ Mân căn bản không thấy hiểu hắn này một đi một về đang làm cái gì, chỉ duỗi tay đem người đè lại. Nghỉ ngơi một chút đi ngươi, hắn quay đầu lại đi xem Thẩm Tinh Ngộ, lại phát hiện. Vừa mới còn không chút nào dao động Thẩm Tinh Ngộ không biết làm sao vậy. Cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất khí cầu mảnh nhỏ xem, hắn thần sắc có chút hoảng hốt, thế nhưng không có lại dây dưa. Sớm rời đi, trên đường trở về, Kỷ Mân xe thương vụ nội thực an tĩnh, Lục Nhiên oa ở phía sau tòa ngủ rồi, hắn chiều Kỷ Mân chạy tới. Thời điểm, gần như là toàn lực lao tới. Dừng lại sau, liền khí cũng chưa xuyễn, lại liền người mang xe lăn túm Kỷ Mân lui về phía sau hơn 10 mét xa, tuy nói là ngồi ở trên xe. Lăn, nhưng Kỷ Mân chạy bằng điện xe lăn phanh lại rất mạnh. Ở mặt cỏ thượng càng không hào đầy, hơn nữa Kỷ Mân một đại nam nhân thể trọng cũng không nhẹ, chợt xử. Như vậy đại sức lực, không mệt mới là lạ, làm hắn ngủ một lát. Đợi chút đánh thức hắn, buổi chiều còn muốn đi đi học, Kỷ Mân nói. Trần quản gia gật đầu, theo lời truyền đạt một chương thảm mỏng, Kỷ Mân triển khai. Cấp ghế sau thiếu niên đắp lên, trong xe không gian rất lớn, hắn thay đổi xe lăn. Nhìn chằm chằm Lục Nhiên ngủ nhan nhìn trong chốc lát, Lục Nhiên đối Thẩm Tinh Ngộ giờ. Khả năng còn có mặt khác nguyên nhân. Nhưng Kỷ Mân nhưng thật ra thoáng có thể lý giải. Lục Nhiên cảm thấy Thẩm Tinh Ngộ có bệnh. Hơn nữa tưởng làng tránh tâm tình. Hôm nay cùng Thẩm Tinh Ngộ nói chuyện, Kỷ Mân thoáng có thể cảm giác được. Cùng thẩm gia những người khác so sánh với Thẩm Tinh Ngộ hẳn là có chút đem Lục Nhiên đương thân nhân. Nhưng điểm này cảm xúc ở Thẩm Tinh Ngộ trong thế giới không tính là cái gì. Kỷ Mân cũng không có gì thân nhân. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh, hắn đại khái có thể dự đoán được Lục Nhiên từ nhỏ đến lớn tâm tình, bởi vì là cô nhi. Ở nhìn đến chung quanh người đều gia đình viên mãn khi, rất nhỏ Lục Nhiên phòng trừng chỉ có thể an ủi chính mình. Nghĩ phụ mẫu của chính mình thân nhân nhất định cũng thực ái chính mình. Chỉ là không có tìm được chính mình mà thôi. Điểm này ảo tưởng ở bị nhận về thẩm gia khi hoàn toàn rách nát, nhưng người là không muốn thừa nhận. Chính mình trời sinh chính là không ai ái, không muốn thừa nhận chính mình xứng đáng có như vậy ra. Đình, như vậy cha mẹ, tổng muốn dựa điểm ảo tưởng tồn tại, vì thế liền sẽ tưởng. Ba ba mụ mụ chỉ là cách lâu lắm, không nhớ rõ hắn, không quen biết hắn, nếu nhớ lại hắn, liền sẽ ái hắn, che chở hắn. Nhưng này đó mỏng manh ảo tưởng, lại bị Thẩm Tinh Ngộ đánh vỡ. Thẩm Tinh Ngộ nhớ rõ hắn, đem hắn đương đệ đệ, chính là, này thì thế nào đâu, hắn giống như cũ là không bị ái kia một cái gọi là thân tình. Bị hắn khát vọng mười mấy năm thân tình, cuối cùng cái gì đều không phải. Kỷ Mân duỗi tay xoa xoa thiếu niên tóc mái. Thẩm Tinh Ngộ từ sân gôn rời đi sau, lại về tới công ty. Hắn vội đến buổi tối mới trở về thẩm gia. Vừa vào cửa liền đối với thượng thẩm Hồng Nguyên mặt lạnh. Thẩm Hồng Nguyên quét hắn liếc mắt một cái, hỏi hạng mục tranh thủ thế nào. Thẩm Tinh Ngộ thở dài, nói, ba, tiến trình không có nhanh như vậy. Thẩm Hồng Nguyên trầm khuôn mặt, lại hỏi hắn, kia Lục Nhiên đâu? Như thế nào không trở về? Thẩm Tinh Ngộ hơi hơi hé miệng, không nói chuyện, đồ vô dụng. Thẩm Hồng Nguyên mắng, ra sự làm không xong. Công tác không ra gì. Ngươi gần nhất đến tột cùng đang làm gì? Nói hắn đem bên tay một sấp văn kiện, ném đến Thẩm Tinh Ngộ trên người. Đây là Lino ra đấu thầu phương án. Ngươi cho ta hào hào xem. Thẩm Tinh Ngộ đứng ở tại chỗ, chờ Thẩm Hồng Nguyên lên lầu lúc sau. Mới đem văn kiện nhặt lên tới. Này phân văn kiện hắn buổi sáng cũng đã bắt được, hắn biết rõ. Thẩm Hồng Nguyên như vậy đối đãi chính mình, một là tính cách cho phép, mặt khác còn lại là Thẩm Hồng Nguyên nguyên nhân chính là vì chính mình. Dần dần già đi mà sợ hãi, Thẩm Tinh Ngộ cầm này phân dư thừa văn kiện. Bước trầm trọng bước chân lên lầu, hắn tiến vào chính mình phòng trước. Nhìn cách vách, tiểu hài tử dọn đi rồi. Cách vách lại không lên, Thẩm Tinh Ngộ tiến vào phòng. Mở ra đèn, tiếp tục ngồi vào bên cạnh bàn. Xem cấp dưới phát tới mấy phân kế hoạch, không trong chốc lát. Cửa phòng bị gõ vang lên, tiến vào. Thẩm Tinh Ngộ nói, ngoài cửa là Thẩm phu nhân. Nàng đẩy cửa ra, dò xét cái đầu tiến vào, nói, nhi tử, vừa mới ta nghe được ngươi ba lại hung ngươi, không có việc gì đi. Thẩm Tinh Ngộ trong lòng nảy lên một cổ ấm áp, hắn lắc đầu. Vừa muốn nói không có việc gì, Thẩm phu nhân cũng đã đẩy cửa ra tễ tiến vào, phảng phất vừa mới câu kia chỉ là cái lời dạo đầu giống nhau. Nàng thực mau liền ném tới rồi sau đầu, cầm di động đưa tới Thẩm Tinh Ngộ trước mặt nói, ta nhớ rõ cái này nhãn hiệu ngươi có hội viên, nhà hắn này một quý tân phẩm ta thực hỉ, hoan, cái này còn có cái này, này vài món đều là hạn lượng, ta phát đến ngươi WeChat, ngươi ngàn vạn nhớ rõ giúp ta đoạt. Thẩm Tinh Ngộ hơi hơi hé miệng, hắn hiện tại trong đầu căn bản nhớ không rõ Thẩm phu nhân phát những cái đó quần áo có cái gì khác nhau. Hắn tưởng nói chính mình gần nhất tương đối vội, khả năng sẽ quên. Chính mình trợ lý gần nhất cũng là vội đến chân không chạm đất. Nhưng Thẩm phu nhân công đạo xong lúc sau, liền hư ca thong thả ung dung rời đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ngay từ đầu quan tâm phảng phất đụng vào không đến hải thị thận lâu giống nhau. Này trong nháy mắt, Thẩm Tinh Ngộ đột nhiên cảm thấy rất mệt, phi thường mệt, đầy bàn công tác giống sơn giống nhau áp lại đây. Hắn phía sau đó là huyền nhai vách đá, không có bất luận cái gì dựa vào. Thẩm Tinh Ngộ lần đầu tiên công tác không đi xuống, hắn đứng dậy đi lầu một, kéo ra hậu viện cách môn, ngồi ở bậc thang hút thuốc, hợp với trừ hai căn. Hộp thuốc liền không, Thẩm Tinh Ngộ lại duỗi tay vào túi tiền. Sơ soạng trong chốc lát, từ bên trong lấy ra một chương khí cầu mảnh nhỏ, mặt trên là nửa con thỏ lỗ tai, lại lấy ra một chương. Là con thỏ mắt to còn có hai chỉ răng cửa, nhìn trong tay mảnh nhỏ. Thẩm Tinh Ngộ lại thật mạnh hút khẩu trong tay gần như châm tẫn yên. Thẩm Tinh Trác không so Lục Nhiên lớn hơn 2 tuổi, cho nên hắn đại khái suất là không nhớ rõ khi còn nhỏ sự, nhưng đệ đi lạc khi Thẩm Tinh Ngộ đã 12 tuổi, hắn rõ ràng mà nhớ rõ ai là hắn đệ, ai là mặt sau tới con nuôi, ai là chân chính Thẩm Tinh Nhiễm, nhưng Thẩm Tinh Ngộ khi còn nhỏ cùng Lục Nhiên quan hệ cũng không tính hảo. Hết chương.